Ai đó cứu tôi với. Chương 55, Nguyên Anh của Y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm hiện tại không thích hợp lắm, nhưng kéo dài mãi cũng chẳng ổn. Tôi đành kể Man Di nghe những gì Lương Ân nói cho mình về bản chất thế giới này. Mần Di im lặng hồi lâu mới lên tiếng. Chuyện này ta thật sự không biết. Huyền tin ta đi, ta không cố ý giam cầm ngươi. Không sao, ta tin ngươi mà. Tôi nắm chặt tay Y an ủi. Kỳ thực điều này cũng nằm trong dự đoán của tôi. Nếu Man Di thật sự nắm rõ đây chỉ là ảo cảnh bên trong lãnh địa của mình, không có lý nào còn ép bản thân phải trải qua những đau khổ tột cùng đó. Y cũng giống như tôi, đều là những con rối trên sân khấu, khi vở kịch chưa hạ màn thì chưa thể thoát vai diễn được. Tôi cho rằng Man Di trông có hơi mệt mỏi, hay chí ít đấy là theo sự quan sát của tôi. Được một lúc sau, Y mới rụt rè lên tiếng. Vậy ở ngoài kia ta lần đầu gặp Huyên ở cổ thành. Đúng vậy, tôi gật đầu, Man Di cười khổ, ta cứ nghĩ phận mình đã thê thảm lắm rồi, hóa ra ta ở ngoài kia còn khốn khổ hơn. Chỉ ít ta còn được Huyên yêu thương, y chẳng có ai cả. Một câu này khiến tim tôi giật thót, lời Man Di nói không sai, người Man Di ở thế giới bên ngoài quả thật không có mối quan hệ sâu sắc gì với tôi, lại còn là hung thủ bắt cóc tôi vào lãnh địa của y. Tôi không tài nào tưởng tượng được một Man Di lạnh lùng đối mặt mình, trong đôi mắt không chất chứa tình cảm, lấy cô đơn làm vỏ bọc bảo vệ bản thân. Nhưng nếu y thật sự là ta, y hẳn không có ý hại Huyên. Man Di mấp máy môi, ta biết lời này nghe không đáng giá, chỉ là ta tuyệt đối sẽ không làm tổn thương ngươi. Con trùng trước kia ta cho ngươi ăn là mẫu trùng, ta đã cháo lại trước khi đưa vào người Huyên. Nhìn y lúng túng giải thích như vậy, lòng tôi như bơ tan chảy, mềm mại biết bao. Đồ ngốc, tay tôi không nhịn được xoa đầu y. Nếu ta không tin ngươi, ta đã chẳng mài sẵn kết giới chờ ngươi tìm đến. Hai mắt Man Di thoáng sáng rỡ, chỉ là chưa được bao lâu y đột nhiên ôm chặt tôi, giọng nói lại hơi dầu dĩ. Thôi Huyên đừng nói gì nữa, ngươi càng nói ta càng muốn hôn ngươi. Hơi thở ấm nóng vẫn luôn phả nhẹ vào tai tôi. Tôi có thể cảm nhận được nhịp đập không ngừng gia tăng bên dưới lớp áo kia. Và cả cơ bắp căng cứng vì cố chịu đựng. Tôi nhớ tới 100 năm trước, nhớ tới cả những suy nghĩ tâm tư của mình khi sống cùng Man Di dưới phàm giới. Từ xưa tới nay quan điểm của tôi vẫn không thay đổi. Nếu tôi muốn ở bên cạnh chăm sóc Man Di cả đời, vậy thì là anh em hay người yêu mà chẳng được. Thẳng thắn nhìn nhận mà nói, chỉ cần thời gian ở bên cạnh nhau đủ lâu dài, chắc chắn tôi sẽ không đủ khả năng kiềm chế được bản thân mình. Để y càng lúc càng bước tới gần hơn. Trừ phi tôi có thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ với y, phân chia ranh giới rạch ròi. Đáng tiếc chuyện này 100 năm trước tôi không làm được, bây giờ lại càng không. Lúc trước ta rời đi, tôi há miệng toan nói, đã bị tay Man Di đè lại. Ngươi không cần giải thích đâu, lông mi của Man Di cả vào má tôi. Ta hiểu sự khó xử của ngươi, đều do ta quá lỗ mãng. Không, ngươi không hiểu. Tôi dùng sức cậy tay y ra, y cũng chấp nhận buông, giống như đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghe lời từ chối. Hai má tôi hơi ửng hồng, ấp úng đáp, năm đó ta rời đi đột ngột không phải vì chán ghét ngươi, mà là vì ta nhận ra rằng lời của ngươi nói có lý, cũng rất có khả năng xảy ra. Man Di mở to mắt nhìn tôi, tựa hồ không tin được vào kết quả này, sự hoảng hốt trên gương mặt hiện rõ mồn một. Ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chỉ muốn bản thân bình tâm, suy nghĩ thật kỹ xem liệu có thể chấp nhận được việc đó không. Tôi dầu dĩ gạt tóc mình qua mang tai, không mang theo ngọc bội cũng vì không muốn bị ngươi làm ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ. Vì nếu có ngươi, ta chẳng nghĩ ngợi được gì, sẽ không nhịn được đồng ý tất. Huyên, được rồi, như thế là đủ rồi. Lần này đến lượt tôi chặn miệng y lại, hôm nay đến đây thôi. Dù nửa dưới gương mặt của Man Di hoàn toàn bị hai tay tôi che lại. Đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm kia không che giấu nổi sự vui sướng. Tôi hơi buông lỏng tay ra, y đã cầm tay tôi đặt lại lên mặt mình. Vừa mới than trời trách đất rằng số ta thật xui xẻo, bỗng dưng lại trúng được vận may lớn như vậy. Y lẩm bẩm, hơi thở cọ vào lòng bàn tay tôi. Bỗng dưng ta cảm thấy mình không cần phải ghen tị với Lương Ân nữa. Tôi hơi chột dạ nghiêng mắt đi, 100 năm kia lòng tôi không phải sắt đá, cũng phần nào rung động với Lương Ân. Cũng may lý trí kiềm hãm khiến tôi kiềm chế lại không đi đến bước cuối cùng. Ngày hôm nay quả là một ngày vừa dài lại mệt mỏi, ngay cả Manji còn hơi mệt, càng đừng nói với tôi. Những chuyện quan trọng nhất đều đã giải quyết xong, chúng tôi ngả lưng đánh một giấc trước, chuyện khác tính sau. Tòa lâu đài bên trong cổ thành vô cùng rộng lớn, nhiều phòng ốc, hoàn toàn khác xa căn nhà tranh bé nhỏ đơn sơ tại thôn U Minh kia. Tôi không hiểu vì sao Manji vẫn ngại ngùng không chịu ngủ cùng tôi, nhưng mí mắt tôi cũng chẳng còn sức đâu để đấu tranh nữa. Tôi thoáng thở dài một hơi, lưng vừa đặt xuống giường hai mắt đã nhắm chặt ngay. Linh trí của Mộng Kính hỏi tôi khe khẽ, vậy ngươi sẽ chọn Manji thay vì Lương Ân sao? Không có lựa chọn gì cả, tôi nhắm chặt mắt đáp, nhưng Lương Ân cũng thích ngươi mà, nó sốt ruột níu kéo. Hiện tại ngươi mất trí nhớ nên có lẽ không còn quá nhiều cảm tình, chứ ở ngoài kia quan hệ giữa ngươi và hắn còn tốt hơn Manji nhiều. Ngươi không hiểu đâu, tôi thở dài, Manji cần ta hơn. Không có tôi thì Lương Ân vẫn sẽ là thiên tài kiếm tu được tu chân giới vọng trọng, sẽ trở thành cổ thần mang theo vinh quang và chiến thắng trong tay. Cuộc sống của hắn vốn vô cùng hoàn mỹ rồi, sự xuất hiện của một hồ huyên chẳng khác gì thêu hoa trên gấm, chấm thêm một nét bút chưa biết hay hay dở lên bức tranh thủy mặc sớm hoàn thiện. Manji không giống như vậy, tôi là ánh sáng trong đường hầm tăm tối, là ngọn lửa giữa đêm đông bất tận đối với y, nếu không có tôi, y sẽ hoàn toàn cô độc, vĩnh viễn không thoát được luân hồi ác nghiệt đến từ huyết mạch của mình. Vì thế tôi không cần đưa ra lựa chọn, dù tôi có thích Lương Ân nhiều như tôi thích Manji thì tôi vẫn sẽ ở bên cạnh Manji. Thần trí của tôi càng lúc càng mơ hồ, không nghe được mấy lời làm nhảm của Mộng Kính nữa. Tôi như chìm xuống một đầm lầy sâu không thấy đáy, toàn cơ thể chẳng còn chút sức lực chống cự, cứ thế mê man xuôi theo dòng xoáy đến khi chạm xuống mặt cát. Vào khoảnh khắc ấy, hai mắt tôi mở bừng, đôi mắt to tròn của một đứa trẻ đang nhìn vào tôi đăm đăm. Manji, tôi sửng sốt dụi mắt, hô to, trước mắt tôi là một đứa bé, hay nói đúng hơn chính là Manji phiên bản thu nhỏ của 100 năm trước khi tôi lần đầu gặp y, nó ngồi giữa một hoang mạc vắng lặng, vẫy tay với tôi. Lại đây đi, tôi nuốt nước bọt tiến lại gần, đầu óc quay cuồng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây là nơi nào, ngươi, là Manji, nó lắc đầu, rồi lại gật đầu. Hiện tại chưa phải, nhưng cũng sắp rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ. Ý ngươi là gì? Nó mỉm cười với tôi. Ta là nguyên anh của y, được y ném vào đây để trở thành tim hạch cho lãnh địa của mình. Hiện tại y đang trong giai đoạn dung nhập ta lại, quá trình sắp hoàn thành, sớm thôi ta sẽ là một phần của y. Bên tai tôi như có tiếng vỡ tung. Lãnh địa, nói như vậy những gì Lương Ân nói đều là thật. Cách chương.